Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1285, chương 1286, ma giới kế hoạch. Thanh thế to lớn, quét sạch hơn phân nửa cái yêu giới phản loạn. Cái giữ vững được ngắn ngủi mấy tháng, cũng đã là bị triệt để bình định. Nhưng tất cả đại đạo thống cực kỳ thất vọng. Mặc dù nói bọn hắn đều là biết rõ, trận này phản loạn căn bản cũng không có cái gì hy vọng có thể nói. Nhưng là bọn hắn hay là cũng hy vọng phản quân có thể nhiều kiên trì một hồi. Có thể nhiều liên lụy một chút thần giới tinh lực. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới. Những phản quân này bại là nhanh như vậy. Không chỉ là không có kiềm chế lại thần giới. Ngược lại là nhường thần giới những cái kia tân sinh thần linh đạt được rèn luyện. Chiến lực so trước đó càng thêm kinh khủng. Có thể nói, thần giới thực lực không chỉ không có bởi vì phản loạn nhận bao nhiêu tổn thất. Ngược lại là tăng cường không ít. Kết quả này, nhường tất cả đại đạo thống lại là phiền muộn vừa lo lắng. Ma giới, một chỗ ảm đạm đáng sợ không gian bên trong. Một tôn cổ lão mà kinh khủng tồn tại dần dần thức tỉnh. Chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn một bộ màu đen đế bào. Ẩn ẩn lan tràn ra cực kỳ khủng bố ma uy. Làm người sợ hãi không thôi. Thấp giọng nỉ non. Bất diệt cũng vẫn lạc à. Tốt một cái thần giới đế tử. Chính là ma giới cổ xưa nhất thần bí đại đế. Già La Ma Đế. Nam Bất Diệt mặc dù là Già La Ma Đế đệ tử. Cũng là Già La Ma Đế một tay đem Nam Bất Diệt đẩy lên đế tử chi vị. Nhưng là biết rõ Nam Bất Diệt vẫn lạc tin tức. Già La Ma Đế nhưng không có chút nào thương cảm. Thậm chí liền một tia tâm tình chập chờn cũng không có. Hắn cũng không tiếc hận Nam Bất Diệt chết. Dù cho Nam Bất Diệt là ma giới xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Nhưng là hắn lại là tiếc hận Nam Bất Diệt không có ngăn chặn thần giới. Già La Ma Đế đôi mắt trầm thấp. Thấp giọng nói. Cùng thiên đạo hòa làm một thể. Cái này đạo lộ quả nhiên là đi không thông a. Chấm ngoặc kép. Nam Bất Diệt cùng thiên đạo hòa làm một thể. Già La Ma Đế cũng là xem ở đáy mắt. Nhưng là hắn đối với cái này nhưng không có nói thêm cái gì. Chỉ là muốn nhìn xem. Thiên đạo hòa làm một thể đến cùng là có thể tới cái gì tình trạng. Nhưng là hiện tại. Nam Bất Diệt như là đã là chết tại thần giới đế tử trong tay. Đã nói lên cái này một đạo đường đi không thông. Già La Ma Đế chậm rãi đứng dậy. Đi ra hư không. Bước ra một bước ức vạn dặm hư không. Xuất hiện tại Già La giới trên không. Mà Già La giới ức vạn sinh linh. Cảm nhận được ma đế uy nghiêm. Nhao nhao quỳ lạy ma đế thần sắc nhàn nhạt. Nhìn qua dưới chân cảnh sắc. Trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ chấn động. Bỏ mặc là nhìn bao nhiêu lần. Hắn vẫn như cũ là cảm thấy rung động. Cái gặp Già La giới đại địa bên trên. Nằm một tôn cổ thần thi thể. Tôn này cổ thần thi thể quá mức to lớn. Cực lớn đến khó nói lên lời tình trạng. Đầu của hắn chính là có một cái đại lục lớn nhỏ. Thân thể càng là vượt ngang toàn bộ Già La giới. Mênh mông đung đưa. Mênh mông vô bờ. Phảng phất thân thể của hắn mới là đại địa. Tôn này cổ thần đã là chết đi vô số năm. Nhưng là nhục thân lại là không có mục nát. Huyết nhục vẫn như cũ là giữ lại. Chỉ là nhìn lên một cái. Mà có thể cảm giác được nếu là tôn này cổ thần phục sinh. Như vậy nên đến cỡ nào vĩ ngạn. Già La Ma Đế trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Chờ đến ta ma giới sống lại tôn này hỗn độn cổ thần. Thần giới đây tính toán là cái gì? Cái này chư thiên vạn giới. Ta ma giới mới có thể cười nói cuối cùng. Cái gặp ma giới vô số cường giả. Đều là đem sinh linh tiên huyết tinh khí. Hướng phía cổ thần trên thi thể rót vào. Mà những này tiên huyết tinh khí. Vừa mới tiếp xúc đến cổ thần thi thể. Chính là biến mất không thấy gì nữa. Bị cổ thần thi thể hấp thu. Mà cổ thần thi thể chu vi. Lít nhà lít nhít hiện đầy vô số bạch cốt thi thể. Chỉ là nhìn lên một cái. Cũng đủ để cho tất cả mọi người cảm giác được choáng váng. Toàn bộ đều là thi thể bạch cốt. Những thi thể này bạch cốt. Thậm chí là đem Già La giới còn lại địa phương không gian toàn bộ lấp đầy. Có thể nói toàn bộ Già La giới. Ngoại trừ cỗ này cổ thần thi thể. Liền chỉ còn lại những cái kia bạch cốt. Không ai có thể suy đoán ra. nhiều như vậy bạch cốt thi thể. Ma giới đến tột cùng là tàn sát bao nhiêu sinh linh? Là ức vạn, vẫn là ức ức vạn. Chỉ sợ có mấy trăm cái thế giới sinh linh, đều là bị ma giới tru diệt. Trong đó thậm chí còn có không ít ma thần cường giả. Đồng dạng là bị hiến tế hy sinh. Già La Ma Đế mặt không thay đổi nhìn qua một màn này. Thần sắc không hề bận tâm. Tại chiếm đoạt chư thiên đại thế bên trong, ma giới đã là lạc hậu cùng thần giới. Tại cường giả số lượng phía trên, căn bản là không cách nào cùng thần giới so sánh. Liền xem như ma giới hiện tại lại chiếm đoạt còn lại thế giới, cũng là mở đã không kịp. Cho nên ma giới chỉ có thể là kiếm tẩu thiên phong. Không cùng thần giới so đấu cường giả số lượng, mà là bí mật phục sinh chăn nuôi tôn này hỗn độn cổ thần. Dùng tôn này hỗn độn cổ thần làm át chủ bài đại sát khí. Đến thần giới chống lại. Già La Ma Đế nhìn qua kia vô biên vô tận thi cốt. Lẩm bẩm nói. Lại cho ta ma giới một điểm thời gian. Cái này hỗn độn cổ thần liền có thể sống lại. Chỉ cần lại thu thập ức vạn tu sĩ ma thần sinh mệnh lực. Gạch dưới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.